HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 14 giờ 14, khấu phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau sáng sớm, Draco liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo Patrick tới rồi ký lục học viện ly điểm số thật lớn, đồng hồ cắt trước mặt thực hoàn mỹ. Gryffindor thiếu 100 phân, thành 4 cái trong học viện thấp nhất. Ha ha, Draco đứng ở đồng hồ cắt trước mặt vui sướng cười to, đi ngang qua Gryffindor bọn học sinh đều là vẻ mặt mờ mịt. Thẳng đến Gryffindor Hermione Granger cùng Neville Longbottom hai người chạy ra đêm du tin tức truyền ra tới. Khấu đến cũng quá độc ác đi. Đã xảy ra sự tình gì? Goy cùng Krabby hai người tới nhất vãn, vừa thấy đến đá quý tức khắc bị dọa tới rồi, vội vàng cùng người chung quanh thảo luận chuyện này. Nghe nói mạch cách giáo thụ tối hôm qua sắp tức giận đến nổ tung. Duff là thu hoạch bát quái một phen hảo thủ. Bọn họ hẹn hò bị Snape giáo thụ bắt được sau, Granger cùng Longbottom. Một người bị khấu 50 phân. Ha ha, lông xù xù nữ sư tử xứng tên ngốc to con, Longbottom cũng muốn sa đọa. Pansy dùng nàng cây quạt nhỏ che miệng không cho chính mình cười đến quá khoa trương. Patrick chọc chọc Draco, vì cái gì chỉ bắt được Granger cùng Longbottom. Người khác đâu, Weasley bị Long cắn bị thương còn ở phòng y tế. Draco cao hứng bị đánh chết, trên thực tế hắn nhất tưởng nhằm vào đại khái vẫn là Potter cùng Weasley. Potter tối hôm qua không có bị bắt được. Hermione Granger cùng Harry Potter bọn họ cùng nhau đi đến, đưa tới bọn học sinh nhìn chăm chú, đều muốn nhìn một chút là cái dạng gì người thế nhưng hơn phân nửa đêm mà chạy ra đi hẹn hò. Granger hồng hốc mắt cúi đầu, thoạt nhìn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, toàn bộ Gryffindor đại khái chỉ có Potter, Weasley nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Patrick nghe không ít bọn học sinh đều ở lặng lẽ đàm luận Granger phẩm hạnh. Không cấm cảm thấy như vậy lời đồn đãi đối một cái tiểu cô nương cũng quá tàn nhẫn điểm. Draco giống như cũng có chút hối hận, hắn ước nguyện ban đầu chỉ là muốn cấp Potter cùng Weasley một cái giáo huấn, nhưng là không nghĩ tới Potter một người chảy, còn dẫn ra này đó khó nghe đồn đãi vớ vẩn. Patrick nhìn Draco mặt vô biểu tình mà thiết chư bánh mì liền biết Draco trong lòng cũng không cao hứng như vậy. Rốt cuộc, ở sau lưng Hufflepuff bàn dài có người bắt đầu thổi phồng Granger có bao nhiêu lang thang thời điểm. Draco lạnh lùng mà buông dao nĩa, sức lực đại đến ở mâm đồ ăn thượng vẽ ra chói tai thanh âm, như vậy thất lễ hành vi đưa tới Slytherin mọi người nhìn chăm chú. Patrick thở dài một hơi, nhẹ nhàng buông bộ đồ ăn, sự tình thành như vậy cũng có hắn một phần. Patrick ngăn chờ Draco muốn đánh người xúc động, kéo sắc mặt âm trầm cực không tình nguyện Draco đi tới Gryffindor bàn dài. Potter, Granger, có thể cùng chúng ta nói chuyện sao? Patrick chủ động tìm tới làm Potter. Granger cùng Weasley hoảng sợ, tiếp theo John Weasley hung tợn mà nói. Các ngươi tới làm gì? Còn ngại Hermione không đủ thảm sao? Draco mặt âm trầm theo bản năng mà muốn cãi lại, bất quá bị Patrick kịp thời ngăn cản. Ta chỉ là nghĩ đến chúng ta đại khái có thể giúp các ngươi, đặc biệt là ngươi Potter. Patrick nhìn Potter bả vai. Ngươi sắc mặt thực tái nhợt, huyết lại như vậy chảy xuống đi nếu không bao lâu ngươi sẽ chết. Ngươi như thế nào biết? Weasley ngăn ở Harry Potter phía trước, các ngươi này đàn tà ác Slytherin. Từ, John, Hermione Granger nhỏ giọng nói, nàng trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi. Crab, chúng ta đi ra ngoài nói. Granger cùng Weasley đem có chút suy yếu Harry Potter nâng dậy tới, vội vã mà đi ra nhà ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Patrick, đây là có chuyện gì? Draco nhíu mày, ngăn đón Patrick thấp giọng dò hỏi. Ngươi không phải đã biết sao? Draco, Patrick ngày đó bởi vì kinh ngạc vô ý thức nói ra tiên đoán một bộ phận nội dung, tuy rằng Draco ngày đó công bố chính mình không có nghe được, nhưng Patrick cũng sẽ không như vậy tin. Ngươi không phải nghe được lời nói của ta sao? Patrick lại một lần lừa hắn. Draco thân thể cứng đờ một chút, sau đó bất động thanh sắc mà thả lỏng. Ngươi đang nói cái gì? Hảo Draco, ngươi không thể gạt được ta, hiện tại trước đem Potter trên người thương giải quyết lại nói. Loại này ma dược ta nhưng xứng không ra. Patrick hiểu rõ mà nhướng mày, kéo Draco hướng bên ngoài đi. Granger bọn họ mang theo Draco cùng Patrick tới rồi bên hồ một góc, nơi này không có người lại đây, vừa lúc thích hợp đàm luận một chút sự tình. Crab, ngươi vừa rồi là có ý tứ gì? Các ngươi có biện pháp chữa khỏi Harry, đúng không? Granger vội vàng nhìn Patrick dò hỏi. Nếu ta không có đoán sai, Potter bị tam đầu khuyển thương tới rồi đúng không? Hắn trên người có kia đồ vật nước bọt đặc có số vị. Patrick trắng ra nói, ngươi như thế nào biết? Không sai, Harry là vì bảo hộ ta mới bị lộ uy cắn bị thương bả vai. Granger nhịn không được rơi lệ. Miệng vết thương huyết như thế nào đều ngăn không được. Các ngươi là cự quái đầu óc sao? Vì cái gì không đi tìm giáo thụ? Draco nhịn không được mở miệng trào phúng. Malfoy, nếu không phải ngươi mật báo, Harry bọn họ đến nỗi bị phí ngươi kỳ đuổi tới lầu 4 cấm địa sao? Weasley lớn tiếng ồn ào. Hảo Draco, bọn họ bị khấu phân đủ nhiều, trước đem Potter vấn đề giải quyết. Patrick lôi kéo Draco tay áo, Draco xanh mặt nhắm lại miệng. Tam đầu khuyển nước bọt có độc, không đem độc giải huyết là ngăn không được, ta biết thuốc giải độc phối phương, nhưng là ta xứng không ra. Patrick nhìn vẻ mặt kỳ vọng Granger nói, xứng không ra vậy ngươi nói nhảm cái gì? Weasley hung tợn mà nói, thoạt nhìn rất muốn cấp Patrick tới một cái ác chú. Ta xứng không ra không đại biểu Draco xứng không ra. Patrick liếc Weasley liếc mắt một cái tiếp tục nói, ta không, Draco cau mày cự tuyệt, ta vì cái gì phải vì Potter xứng ma dược? Granger hít sâu một hơi. Ta tới xứng có thể chứ? Thật đáng tiếc, Granger tiểu thư, ta tưởng chúng ta bên trong đại khái chỉ có Draco có như vậy trình độ. Patrick tiếc nuối mà nhún nhún vai. Cảm ơn khích lệ, Draco tuét miệng lộ ra cái dối trá giả cười. Malfoy, ngươi giúp ta, ta liền nói cho ngươi. Dựa ngồi ở thụ chân Harry Potter hít sâu một hơi. Tối hôm qua chúng ta đến tột cùng gặp cái gì? Ngô! Nhìn trước mặt đau đến nói chuyện đều bắt đầu run rẩy Gryffindor chúa cứu thế, Draco hơi hơi nheo lại màu xám bạc đồng mắt. Chính là ta cũng không cảm thấy hứng thú, làm sao bây giờ? Cái kia tam đầu cậu ở bảo hộ một thứ, giống nhau rất quan trọng đồ vật, nếu ngươi có thể chỉ hảo ta ta liền nói cho ngươi sở hữu sự tình. Potter cắn răng nói, ta tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Draco nhấp nhấp môi, cũng không có cấp ra cái gì tỏ vẻ. Kia đồ vật rất quan trọng. Chúng ta hoài nghi Voldemort đang ở đánh cái kia đồ vật chủ ý, Potter trắng bệch một khuôn mặt thấp giọng nói. Draco đồng tử hơi co lại, thân thể cũng có chút cứng đờ, quá một hồi hắn lạnh như băng mà nhìn chằm chằm Potter. Potter, phải biết rằng ta là một cái Slytherin, ta vì cái gì muốn đi giúp một cái Gryffindor. Draco thanh âm khàn khàn, nghe tới tê tê tựa như Snape giáo thụ giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Patrick lẳng lặng mà nhìn Draco cùng Potter giằng co, Voldemort phục không sống lại đều cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ tính toán chữa khỏi Potter thương bồi thường một chút Granger. Bên cạnh Granger cùng Weasley vẻ mặt nôn nóng, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Harry Potter thế nhưng nói ra nói như vậy. Harry, Malfoy chính là tử thần thực tử, Weasley hoảng loạn mà nói. Câm miệng, Weasley, Draco hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái gấp đến độ rậm chân Weasley. Trầm mặc một hồi, Patrick không thể không đứng ra. Hảo các vị, chẳng lẽ các ngươi muốn xem chúa cứu thế tổ chức một cái long trọng lễ tang sao? Draco, buông tha cái này đáng thương hài tử đi, hắn mau ngất đi rồi. Cuối cùng, Draco đồng ý trợ giúp Potter phối trí ma dược. Mandrake, phân thạch, ô đầu. Nhiều như vậy dược liệu chúng ta muốn đi đâu lộng? Granger nhìn phương thuốc thập phần nôn nóng. Liền tính hiện tại viết thư đi hẻm xéo mua sắm cũng không kịp. Các ngươi có thể đi tìm Snape giáo thụ. Draco trên mặt không chút nào che giấu ác ý. Nói không chừng hắn sẽ đại phát từ bi mà giúp Potter giải độc. Chúng ta sẽ bị khai trừ. Granger nhịn không được thét chói tai. Ta trong tay có đại bộ phận dược liệu, bất quá phân thạch cùng ô đầu ta nơi này không có. Patrick đánh gãy bọn họ. Các ngươi chỉ cần ngẫm lại đi đâu có thể lộng tới phân thạch cùng ô đầu. Granger trầm mặc một hồi. Dư lại dược liệu ta cùng John nghĩ cách đi lộng. Khi nào cho các ngươi? Draco trên mặt biểu tình thoạt nhìn thực không tình nguyện, hắn tấm tắc hai tiếng nhấp nhấp môi, kéo dài quá mỗi một cái từ âm cuối. Tốt nhất buổi chiều 4 điểm phía trước, này ma dược ít nhất muốn ngao chế 1 giờ, ta nhưng không nghĩ bỏ lỡ bữa tối. Như vậy, buổi chiều 4 điểm, chúng ta đem dược liệu đưa đến. Làm phiền đưa đến Slytherin phòng ngủ, ta nhưng không nghĩ đi tìm một cái lung tung rối loạn địa phương ngao chế ma dược. Draco khắc nghiệt mà nói. Potter bọn họ ba người đi rồi, này phiến rừng cây nhỏ chỉ còn lại có Draco cùng Patrick hai người. Hai người tương đối trầm mặc một hồi, Patrick không chút nghi ngờ Draco có thể cùng hắn nhìn nhau không nói gì đến vĩnh cửu, cho nên hắn trước đánh vỡ bình tĩnh. Ngày đó ở thư viện thời điểm ngươi nghe lén ma chú còn không có triệt đâu. Patrick trực tiếp điểm ra sự thật, cho nên, cái này Slytherin lười biếng mà dựa vào một thân cây thượng, phảng phất nghe được chỉ là một câu bình thường lời nói. Cho nên chúng ta là nên nói chuyện. Patrick tay xủy ở túi áo, Trong tay ma trượng tùy thời đều có thể phóng thích một cái chú ngữ. Ta cảm thấy chúng ta không có gì yêu cầu nói, Patrick. Draco chậm gì gì mà nói. Yêu cầu ta lặp lại lần nữa câu nói kia gia tăng một chút ấn tượng sao? Draco, Patrick giả cười. Theo ta được biết, Malfoy xác thật là tử thần thực tử, đừng nghĩ cùng ta phủ nhận. Draco đôi mắt híp lại, thoạt nhìn dấu ở to rộng giáo phục trong tay cũng nắm ma trượng. Hảo đi, đổi cái đề tài, người tính toán nhúng tay chuyện này sao? Patrick trắng ra hỏi. Draco mặt vô biểu tình mà nhìn Patrick, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người cơ hồ đồng thời nâng lên tay dùng ma trượng chỉ vào đối phương. Này cùng ngươi không quan hệ, Crab. Draco thanh âm lãnh đến tựa như trộn lẫn băng cha. Không, này cùng ta có quan hệ, ngươi trước hết từ ta nơi này biết Voldemort ở Hogwarts tin tức này không phải sao. Patrick hơi hơi dương đầu, biểu tình lãnh đạm. Draco gắt gao mà nhìn chằm chằm Patrick, phảng phất lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau trong mắt tràn ngập xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy thạch hóa, trừ ngươi vũ khí. Patrick bắt lấy từ Draco trên tay đoạt lại đây ma trượng nhàn nhạt mà nói. Draco, từ bỏ đi, ngươi đánh không lại ta, tốt nhất vẫn là cho ta một cái trả lời. Draco không nghĩ tới Patrick ma chú thế nhưng có thể đánh trúng chính mình, trên mặt hắn tràn đầy lạnh lùng, không nói một lời. Draco, nói thực ra, ta nhưng không nghĩ bởi vì một cái ngoài ý muốn đối chính mình bằng hữu đánh. Patrick xoay một chút ma trượng, bình tĩnh mà nhìn Draco. Draco phát ra một tiếng cười nhạo, hắn không hề sợ hãi mà đi đến Patrick trước mặt, chậm gì gì mà nói. Cho nên ngươi muốn trả lời gần là cái này. Patrick sửng sốt một chút, ở cái kia nháy mắt, Draco đột nhiên đem hắn ném đi. Patrick trong tay ma trượng bị Draco đoạt lấy tới, thân thể bị Draco đè lại không thể động đậy. Patrick, ngươi nên rèn luyện thân thể. Draco đắc ý rào rạt mà nhìn Patrick. Draco Malfoy, Patrick tay bị Draco phản xoắn, mặt hướng tới mặt đất quỳ rạp trên mặt đất, loại này chịu người chế ước cảm giác làm hắn thực bực bội. Patrick, ngươi là như thế nào biết tin tức này? Draco trong giọng nói phảng phất có chút mê hoặc cùng tò mò. Ngươi rõ ràng không có bất luận cái gì manh mối, đột nhiên là có thể nói ra một bí mật, phảng phất một cái tiên tri. Draco cơ hồ cả người nằm ở Patrick trên người, ở Patrick bên tai thấp giọng dò hỏi. Ngươi sẽ tiên đoán, ấm áp hơi thở nhào vào trên lỗ tai làm Patrick không khỏe mà dãy giụa, kết quả bị Draco ấn đến càng khẩn, hắn hoài nghi Draco đem hắn toàn bộ thân thể đè ở trên người mình, trọng đến hắn mau thở không nổi. Sẽ không, Patrick hung tợn mà trả lời, hắn một trương miệng liền chạm vào thảo, ghê tởm cực kỳ. Draco như suy tư gì, hắn hơi hơi thả lỏng một chút, nhưng là Patrick vẫn là phiên bất quá thân tới, duy nhất cải thiện một chút chính là sẽ không ăn đến thảo. Liền ở Patrick chuẩn bị dùng vô trượng ma pháp công kích Draco thời điểm, Draco đột nhiên buông tay, hắn kéo thân thể đều đã tê dần Patrick, chậm rãi nói. Làm trao đổi, ta giúp ngươi bảo thủ bí mật, ngươi giúp ta tiên đoán Malfoy ra sẽ gặp được nguy hiểm. Patrick hoạt động tê mỏi tay, nhìn trước mặt kia trương đắc ý rào rạt xinh đẹp khuôn mặt, lần đầu tiên cảm nhận được vì cái gì Potter bọn họ luôn là hận không thể đem hắn đánh thành đầu heo. Ngươi nằm mơ, chỉ đùa một chút. Lời tiên đoán của người ta cũng không biết thật giả. Draco vóc dáng muốn so Patrick cao một chút, hắn hơi hơi cúi người tiến đến Patrick bên tai. Biết không, Patrick, Malfoy duy độc sẽ không phản bội chỉ có chính mình người nhà. Patrick phản ứng vài giây mới ý thức được Draco ở đùa giỡn chính mình. Câm miệng đi, hỗn đản. Draco ngẩng tiêm tế cằm, hơi hơi nghiêng đầu ngạo mạn mà cho Patrick một ánh mắt. Ta nói thật, Patrick, ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp. Patrick nghiến răng nghiến lợi. Ta cảm thấy một chút đều không thích hợp. Hảo đi, có lẽ hẳn là chờ ngươi lại lớn một chút. Draco vẻ mặt tiếc nuối biểu tình. Patrick xoa mũi phát ra khinh thường hừ thanh, lạnh lùng nói. Đêm nay cấm lâm, một sừng thú huyết có thể duy trì hắn nhật tử. Nói xong, Patrick một phen đoạt lấy chính mình ma trượng, thở phì phì mà đi thư viện. Buổi chiều 4 điểm, Weasley đỉnh một đám Slytherin kỳ quái ánh mắt đi vào Slytherin hầm phụ cận. Đem dược liệu giao cho Draco. Draco khẳng định này đó dược liệu là Granger từ Snape giáo thụ kho hàng trộm lấy, bất quá hắn hiện tại không có gì tâm tình đi tố giác bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco không có cấp Weasley một cái dư thừa ánh mắt, lười biếng mà trở lại ký túc xá, dựa theo phương thuốc thành công ngao chế ra ma dược, ở bữa tối thời gian đem Harry Potter trên người độc giải. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, sớm biết rằng ta liền dùng ác chú. Lưu cái gì tình, phi. không biết đại gia có hay không đi thí nghiệm qua chính mình học viện cùng ma trưởng. Ta hôm nay nhớ tới phiên một chút trước kia chắc ký lục, Slytherin, ma trưởng cây dương đỏ mọc một sừng thú mau 11 lại 3 phần tư trường. Vốn đang tưởng chắc mặt khác nhưng là trang web không có mở ra liền từ bỏ. Có thể trở thành một cái Slytherin vẫn là thật cao hứng, no, tuy rằng cú mèo sớm đem ta thư thông báo trúng tuyển đánh mất. Cách chương.